Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Thành Tinh. Ngày hôm sau, Mạo Tử Sơn du ngoạn hoạt động tiến nhập khâu cuối cùng. Buổi chiều thời điểm Mễ Tử Hiên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một hồi muốn trở hướng Kỳ Huyên rời đi này, những người khác đi tới nơi này chơi đều cũng không tệ lắm. Nhưng trừ Dịch Đức Mẫn, hai ngày này hắn là chịu sâu thảm đả kích, vốn tưởng rằng bằng gia thế bản thân có thể giết thấp lùn cùng Mễ Tử Hiên nhất cử ôm mỹ nhân về. Ai ngờ Mễ Tử Hiên này tôn tử là một giả heo ăn thịt hổ tiện nhân. Dịch Đức Mẫn là ăn trộm gà không thành phản thực một bả mét. Mỹ nhân không có ôm đến, mặt lại là ném đến không còn một mảnh. Cái kia có tâm tư chơi. Tại một cái chính là Mễ Tử Hiên, hắn cũng không nghĩ tới tại đây có thể gặp được Sư Thiến Thiến. Hai ngày này vì nàng sự tình bận trước bận sau, mệt mỏi cùng cái tôn tử giống như, kia có thời gian cùng tinh lực đi chơi. Bất quá Mễ Tử Hiên đối với Mạo Tử Sơn giã không có gì quá rất hứng thú. Đồng thời lần này tới thu hoạch cũng không nhỏ, đệ nhất cầm hướng Kỳ Huyên đối phó. Về sau không có việc gì đều có thể cùng nàng chán lệch ra. Chán lệch ra, nhưng cô nàng này quá bảo thủ. Nói cái gì không nên đều kết hôn mới sẽ đem mình giao cho Mễ Tử Hiên. Khiến cho Mễ Tử Hiên rất là phiền muộn, nhưng hắn cũng không nhụt chí. Hướng Kỳ Huyên nói đều kết hôn sẽ chờ kết hôn. Việc này nàng nói toán sao? Bị Mễ Tử Hiên nghĩ đến nữ nhân sẽ không một cái chạy trốn. Khi nào có bị thằng này hống liên tục mang lừa gạt thu được giường. Đệ nhị gặp được Sư Thiến Thiến, đồng thời nhất cử đem nàng nâng đỏ. Mễ Tử Hiên có thể trở về đi an tâm chờ Sư Thiến Thiến cho hắn làm trâu làm ngựa trả nợ. Tương lai không có việc gì liền bán nàng một ca khúc. Không nhiều lắm muốn, còn là 2.000 vạn. Mễ Tử Hiên trong tay hiện tại ít nhất có hơn 10 đầu Sư Thiến Thiến ở phía sau thế sáng tác bài hát. Không dám nói khúc khúc đều là truyền thế giang khúc, nhưng khúc khúc kinh điển. Tại Mễ Tử Hiên xem ra, Sư Thiến Thiến có thể không làm mà hưởng đạt được những cái này ca. Không cần lãng phí tế bào não, vì sáng tác bài hát đến mức nội tiết mất cân đối. Đối với nàng mà nói này mua bán thật sự là hái hoa toán. 2.000 vạn nhất đầu một chút cũng không đắt. Mễ Tử Hiên căn bản không có muốn những thứ này ca vốn chính là Sư Thiến Thiến. Đạo văn, sao ăn cắp bản quyền? Người không phải là Sư Thiến Thiến, mà là hắn. Hắn đạo văn, sao ăn cắp bản quyền? Người khác ca khúc, trả lại một đầu 2.000 vạn bán cho Sư Thiến Thiến. Thật sự là quá vô sỉ, bất quá lấy Mễ Tử Hiên đức hạnh, tự động xem nhẹ chính mình vô sỉ đó là tất nhiên. Mễ Tử Hiên vừa thu thập xong đồ vật cửa liền khai mở. Thí đản một đường chạy chậm chạy vào, cọ chạy đến trên ghế ngồi xuống dùng hai cái sáng long lánh con mắt lớn nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên giường ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem thí đản nói. Tỉnh, nói đến đây Mễ Tử Hiên mới phát hiện thí đản so với trước kia xinh đẹp nhiều. Ngân sắc bộ lông tản ra óng ánh sáng bóng, toàn thân lộ ra một lượng khí chất cao quý, giống như là trong thần thoại cao quý unicorn, chỉ là đầu nhỏ điểm. Thí đản hơi nghiêng đầu rất khinh thường hướng Mễ Tử Hiên hừ hừ hai tiếng. Nó đột nhiên nhảy xuống chạy được trước tivi. Sau đó hành vi lập tức để cho Mễ Tử Hiên có một loại kỳ lạ kinh hãi cảm ơn. Bởi vì thí đản thằng này lại dùng miệng cùng móng vuốt. Liền chắp tay mang bắt cầm tivi cho mở ra. Đồng thời trả lại điều đến một đường Mỹ thực chuyên mục. Bên trong người chủ trì đang đứng tại đầu bếp bên cạnh. Một bên nhìn hắn làm bò bít tết một bên vì trước máy truyền hình người xem làm giảng giải. Thí đản dùng móng vuốt đặt tại trên màn hình bò bít tết, ô ô, kêu hai tiếng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nói, ngươi muốn ăn bò bít tết. Thí Đản lập tức điểm hai cái đầu. Mễ Tử Hiên lập tức rất khinh thường nói, chó ăn cái gì bò bít tết, chó hẳn là ăn xương cốt. Lời này một chút chọc giận Thí Đản. Thí Đản lập tức nhe răng nhếch miệng hướng Bối Một Minh kêu không ngừng. Thanh âm âm dương ngừng ngắt, hẳn là tại mắng to Mễ Tử Hiên. Thí Đản kêu một hồi nhìn Mễ Tử Hiên không để ý nó. Đầu tiên là hung dữ kêu hai tiếng, lập tức nhanh như chớp chạy. Mễ Tử Hiên xoa đầu nói, cha mẹ nó, chó này thành tinh. Rất nhanh Thí Đản trở về, trong miệng trả lại ngậm một cái túi nhựa. Vừa nhìn thấy bên trong đồ vật, Mễ Tử Hiên cọ đứng lên, thần sắc rất là kích động. Hắn vì cái gì kích động như vậy? Bởi vì trong túi nhựa dĩ nhiên là trong nữ nhân y. Đồng thời không chỉ một món, mà là vài món. Bên cạnh truyền đến hướng Kỳ Huyên lo lắng thanh âm, ta ngày hôm qua rõ ràng tắm xong phơi nắng tại trên ban công, làm sao lại không thấy? Một cái khác giọng nữ truyền đến, ta cũng không thấy, không phải là có biến thái à? Mễ Tử Hiên lập tức nhìn về phía biến thái Thí Đản, chỉa chỉa túi nhựa nói, ngươi, ngươi trộm. Thí Đản một ngạnh cái cổ, ngậm túi nhựa đi đến trước máy truyền hình, duỗi ra chân trước đặt tại trong màn hình bò bít tết thượng hướng Mễ Tử Hiên kêu hai tiếng. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, ta không ăn chùa ngươi bò bít tết, ta lấy những vật này đổi với ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Thí Đản, một đầu hắc tuyến, thằng này vẻ mặt một thân quý tộc phạm, ni mã như thế nào lại làm như vậy hèn mọn bỉ ổi sự tình. Bất quá, bất quá, Mễ Tử Hiên biểu thị hắn thích, hắn lập tức nói, thành giao, bò bít tết hồi mua tới cho ngươi một khối. Thí Đản lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục kêu hai tiếng, ý tứ là ta muốn hai khối. Mễ Tử Hiên đưa tay đốt nó cái mũi nói, hắc, ngươi trả lại cố định lên giá có phải không? Cho ngươi mặt mũi à? Thí Đản hừ lạnh một tiếng, cầm cái túi nhưng đến trên mặt đất, chạy được phía sau cửa, ý vị thâm trường nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn, sau đó vừa muốn đi ra, Mễ Tử Hiên lập tức giật mình một chút, thằng này không phải là muốn làm vu oan giá họa sự tình à. Mà lúc này Thí Đản nghiêng đầu cho Mễ Tử Hiên một cái sắc bén ánh mắt, Mễ Tử Hiên từ ánh mắt nó bên trong đó có thể thấy được, nó chính là ý tứ này, là Thí Đản cầm hướng Kỳ Huyên các nàng tìm đến, thấy được những vật này, Mễ Tử Hiên nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a. Về sau đừng nghĩ hướng Kỳ Huyên tại phản ứng đến hắn. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, cút trở về, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, thành giao. Thí Đản nghe xong lời này lập tức chạy được trước máy truyền hình nghiêng đầu le đầu. Lưỡi, vẻ mặt thèm đối với xem tivi trong bò bít tết, Mễ Tử Hiên bắt đầu hối hận không nên cho Thí Đản ăn cái gì gen cường hóa tề, bằng không thì nó cũng sẽ không biến thành đức hạnh, đều ni mã hội uy hiếp chính mình, bị một con chó, không đúng, là bị một con sói uy hiếp, mẹ trứng bất kể là chó, còn là chó, bị uy hiếp, còn phải đi vào khuôn khổ. Đây đều là rất mất mặt sự tình. Mễ Tử Hiên vội vàng đem túi nhựa cầm lên thuận tay liền nhưng xuất ngoài cửa sổ. Hắn cũng không phải là biến thái, lại càng không mảnh làm trộm trong nữ nhân y sự tình. Nghiêng đầu nhìn xem vẻ mặt thèm đối với Thí Đản, Mễ Tử Hiên cho hắn bờ mông một cước, tức giận nói, đi, đừng nhìn. Thí Đản khó chịu kêu hai tiếng. Lúc này mới cùng Mễ Tử Hiên ra khỏi phòng, hướng Kỳ Huyên các nàng không tìm được chính mình nội y. Vẻ mặt xoắn suýt vẻ, nhưng là không có cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện này, thật sự là có phần mất mặt, thở dài đi theo hắn xuống lầu, mọi người phân biệt lên xe. Mễ Tử Hiên di động vang rồi, hắn cầm lên vừa nhìn là Sư Thiến Thiến đánh tới, tiếp nghe xong cười nói, đại minh tinh ngươi thời điểm này khẳng định bề bộn nhiều việc. như thế nào có thời gian nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Sư Thiến Thiến Thanh Thúy Hảo nghe thanh âm truyền đến. Cảm ơn chị cho ngươi hảo ta cuống họng. Càng cảm ơn ngươi cho ta tốt như vậy một ca khúc. Còn muốn cảm ơn ngươi vì ta sở làm hết thảy. Mễ Tử Hiên rất xấu bầu không khí nói. Tạ cho dù, thật muốn cảm ơn ta nhanh chóng trả tiền. 2000 vạn, ta cho ngươi biết một phần cũng không thể ít. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là không trả tiền. Ta liền đi ngươi cửa nhà dội phân. Sư Thiến Thiến trao mày nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? Biết, tiền không phải ít ngươi. Nói đến đây Sư Thiến Thiến rất không thoải mái tắt điện thoại. Nàng vừa rồi lòng mang cảm kích. Thành tâm thành ý cùng Mễ Tử Hiên nói lời cảm tạ. Kết quả ra hỏa này một thân hơi tiền vị. Đi lên liền nói tiền. Xấu Sư Thiến Thiến hảo tâm tình. Nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên chính là cái tham tiền. Nhưng một lát nữa Sư Thiến Thiến vừa cười. Nỉ non nói. Người thật đúng là cái rất kỳ quái gia hỏa. Chấm chấm. Buổi tối thời điểm mọi người phản hồi thị trấn. Chơi gần tới 3 ngày. Lại làm nửa ngày xe. Tất cả mọi người mệt mỏi. Cũng không tâm tư tại một khối ăn cơm. Nhào nhào về nhà nghỉ ngơi. Mễ Tử Hiên cầm Hướng Kỳ Huyên sau khi đưa về lại đi siêu thị cho thí đản mua 2 khối bò bít tết. Mới về nhà, quá thể Mễ Tử Hiên cầm bò bít tết ném cho thí đản. Gia hồn này ngậm bò bít tết cũng không biết chạy được kia. Trước kia Mễ Tử Hiên về nhà trong nhà vĩnh viễn có người. Mễ Đại Dũng Hội ngồi trong phòng khách liền một chồng củ lạc. Từng ngụm mân hắn mua giá rẻ tán bạch tửu. Uống đến được kêu là cái đẹp, liền phảng phất rượu này là quỳnh tương ngọc dịch giống như. Hoàng Lăng Vân Hội một bên lải nhải một bên nấu cơm. Nhưng là bây giờ trong nhà một người đều không có. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân không ở nhà. Đường Dai Di nha đầu kia lại cũng không có tại. Trong nhà vắng ngắt, để cho Mễ Tử Hiên có chút không thích ứng. Hắn thở dài cầm bao tiện tay nhưng đến trên mặt bàn đặt mông ngồi vào trên mặt ghế. Thời điểm này di động vang dội, đánh tới là Hoàng Lăng Vân. Nhi tử, quá thể sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Mẹ ta vừa tới, ngươi theo ta cha chỗ đó. Nói đến đây chợt nghe đến bên kia truyền đến huyên náo tiếng người. Nghe xong những âm thanh này Mễ Tử Hiên liền biết cha mẹ lại đang lấy người uống rượu. Ăn cơm, từ lúc nhận thầu xưởng đóng hộp, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân bữa tiệc là càng phát nhiều. Hoàng Lăng Vân nói, ta với ngươi cha tại bên ngoài ăn cơm vậy, ngươi mang Dai Di ra ngoài ăn một miếng a. Ta với ngươi cha một hồi trở về đi, hai người đừng có chạy lung tung. Ngay tại ra đợi, Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, đường Dai Di căn bản không có tại ra a. Hoàng Lăng Vân một chút khẩn trương, vội la lên, cái gì, không có tại gia, này đều hơn 6 giờ, nàng 5 giờ nên tan học a. Người đợi hồi, ta gọi điện thoại cho nàng, cũng đừng xảy ra chuyện gì. Mấy phút nữa Mễ Tử Hiên di động lại vang rồi, Hoàng Lăng Vân lo lắng thanh âm truyền đến, nhi tử Dai Di di động tắt máy, cũng đừng xảy ra chuyện gì. Người nhanh chóng đi trường học nhìn xem. Ta cái này cho bọn hắn lão sư gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Đường Dai Di cũng đừng thực xảy ra chuyện gì a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên trong đầu liền không nhịn được hiện ra Lưu Lão Bát nhìn về phía đường Dai Di. Kia tham lam ánh mắt. Mễ Tử Hiên lập tức nội tâm lộp bộp một chút. Chảo vừa nhưng đến trên mặt bàn chìa khóa xe liền lao ra. Khởi động xe, Mễ Tử Hiên lập tức cùng Lạc Lạc liên hệ nói. Lập tức xâm nhập nhất trung xung quanh giám sát và điều khiển hệ thống. Cho ta cha 5 giờ thu hình lại. Tìm được đường Dai Di. Nhanh, Lạc Lạc rất khó chịu nói. Đại gia mày, ngươi sự tình như thế nào nhiều như vậy? Cả ngày sử dụng sai sử bản cơ. Bản cơ là nên ngươi còn là thiếu nợ ngươi. Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi hô.